Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Lễ vừa đến gần đã cảm thấy không ổn, vì sao tất cả mọi người đều nhìn ông ta với dáng vẻ như đang xem kịch vui, thậm chí còn tự giác chừa trống cho ông ta một lối đi. Để ông ta đến gần đám đông, quả nhiên vừa bước vào đã nhìn thấy con trai lớn của mình mặc một chiếc váy hoa của phụ nữ đang quỳ trên mặt đất, không nói một lời nào. Quả nhiên, vừa đi vào, ông ta đã nhìn thấy con trai cả của mình và một người phụ nữ mặc váy hoa quỳ trên mặt đất, không nói một lời nào. Anh Văn Lễ, chuyện của đình võ nhà anh và quả phụ vương, anh tự xử lý đi, mọi người đều đang nhìn đấy. Đại đội trưởng nói. Cố Văn Lễ cảm thấy trời đất như rung chuyển. Ông ta còn chưa lên tiếng thì vợ của Cố Đình Võ đã xông tới, tát cho quả phụ vương đang quỳ trên đất một bạt tai. Mày là một con điếm giết người, dụ dỗ đàn ông trên đầu gì mày, loại gái điểm cưỡi trên ngàn người ngủ với ngàn người, loại đồ chơi thấp hèn. Cái tát vẫn chưa làm cho cô ta thấy hả giận, muốn lột quần áo của quả phụ vương ra. Mày còn mặc quần áo làm gì, không phải mày thích cười hết để dụ dỗ đàn ông sao? Tao nói mày dụ dỗ đàn ông, làm đi, tao giúp mày cởi đồ, để tất cả mọi người đều nhìn thấy hai lạng thịt kia trên người của mày. Quả phụ vương cố gắng giữ chặt quần áo của mình, không quan tâm đến người khác, cùng lắm thì mất mặt hay chết thôi, cô ta cũng không sợ. Nhưng cô ta không muốn hai đứa bé núp trong đám đông nhìn thấy bộ dạng chật vật khốn khổ này của cô ta. Mặc dù cô ta đã biết sẽ có ngày sự việc bị bại lộ, nhưng cô ta không quan tâm được nhiều như vậy. Người đàn ông đã ra đi được mấy năm, cô ta phải một mình nuôi hai đứa trẻ, còn có một người mẹ chồng bị liệt trên giường. Cô ta chỉ muốn được thoải mái một chút, cô ta cũng không còn cách nào khác. Cô ta lặng lẽ rơi nước mắt, cố gắng nắm chặt lớp màn che cuối cùng của mình. Cố Đình Võ cũng không có tâm trạng để ý hai người phụ nữ đánh nhau, đầu óc chỉ nhanh chóng muốn tìm biện pháp bào chữa cho chính mình, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách nào khác, đã bị bắt gian tại giường rồi, hơn nữa lúc đó còn có nhiều người đến như vậy. Trong lòng anh ta bắt đầu đổ lỗi cho quả phụ vương, cô ta là người cầm đèn dầu lại còn gây ra hỏa hoạn khiến cho họ bị người ta bắt gian, mất hết mặt mũi, còn liên lụy đến danh tiếng của cha anh ta. Lúc này anh ta không hề nghĩ tới cha sẽ từ bỏ anh ta. Khi mọi người đang xem trò hề này thì Cố Văn Lễ cũng đang điên cuồng suy nghĩ. Dù sao ông ta cũng là kế toán cho Cố Gia Lĩnh nhiều năm như vậy, ông ta có hiểu biết và suy nghĩ nhiều hơn Cố Đình Võ. Nghĩ đi nghĩ lại, ông ta biết con trai của mình không thể cứu được nữa. Dù miệng lưỡi của ông ta có dẻo đến đâu cũng không thể rửa sạch được tội ngoại tình của con trai mình. Nếu thoát tội cưỡng ép có thể khiến cho mọi người cảm thấy phản cảm. Ngay cả nghề kế toán này của ông ta, có giữ được hay không cũng khó nói. Bây giờ chỉ có thể hy vọng trong làng sẽ tự xử lý, đừng làm rầm rộ lên công an. Nếu để người khác biết được trong nhà có một tên tội phạm đang bị cải tạo thì lúc đó không chỉ là vấn đề bị mất mặt. Sau khi bị bắt, mặt mũi của quả phụ vương cũng toàn vết thương, không có ý định buông quần áo của mình ra. Vợ của Cố Đình Võ lại đi đến cào lên người của Cố Đình Võ. Anh đúng là một con sói trắng. Bà đây móc tim móc phổi hết lòng lo đối xử với anh. Anh còn dám tìm con khác. Cô ta có gì tốt hơn bà đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vừa mắng vừa muốn xé nát đối phương ra. Dù sao Cố Đình Võ cũng là đàn ông, có sức mạnh, nóng nảy đẩy vợ mình ra. Trong lòng vừa nóng lòng vừa khó chịu, không có tâm trạng tranh cãi với cô ta. Được rồi, con dâu lớn, đứng qua một bên đi, con đang nói cái gì vậy? Sắc mặt của Cố Văn Lễ tối sầm lại, lên tiếng ra lệnh, vợ của Cố Đình Võ bị người nhà kéo đi. Sau đó ông ta nhìn mọi người với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi, Cố Văn Lễ, đứng ở đây xin lỗi mọi người, đã nuôi dạy ra một đứa con trai suy đồi đạo đức như vậy, tất cả đều mặc cho mọi người xử trí, dù là nhốt trong chuồng lợn hay ngâm trong hố phân, tôi cũng không nói một lời nào. Cố Đình Võ ngơ ngác, đời này của anh ta có cha che chở, sống một cuộc sống bình yên, mọi việc đều do cha lo liệu, anh ta chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày cha sẽ từ bỏ anh ta. Lý Thanh Vận cười lạnh, lão già này không thành thật, nhìn giống như có hai sự lựa chọn nhưng lại có ý muốn bản thân tự giải quyết, đây không phải là điều mà cô muốn. Nhưng, cái này cũng không phải do ông ta, mọi người nghe xong những lời của Cố Văn Lễ, lên tiếng xì xầm. Cố Đình Võ bò qua ôm lấy chân của cha anh ta, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, khóc lóc nói. Cha, xin hãy cứu con, mau cứu con đi, con không muốn bị nhốt trong chuồng heo cũng không muốn bị ngâm trong hố phân, cha ơi. Nhìn thấy kết quả của sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, anh ta cuối cùng cũng bắt đầu lo lắng. Cố Văn Lễ đau lòng nhìn con trai của mình nhưng không thể làm gì. Trong miệng vẫn nói ra những lời chính đáng, bất hiếu, lại để cho con tự ý làm ra chuyện suy đồi đạo đức này. Cố Đình Võ biết mình đã bị cha mình từ bỏ, ôm chặt lấy chân của ông ta, khóc giống như cha mẹ đã mất. Mọi người nói sao về việc này? Đại đội trưởng thấy cha Cố không nói gì, kiên trì hỏi mọi người. Không biết là ai đã hét lên, ngâm hố phân, ngâm hố phân. Thế là mọi người cũng bắt đầu ồn ào, hét lớn. Ngâm hố phân, ngâm hố phân. Cha Cố suy nghĩ một lúc, nhìn vẻ mặt của con trai lớn rồi thảo luận với đại đội trưởng vài câu. Ông ấy đứng dậy nói, về chuyện ngoại tình của Cố Đình Võ và Quả Phụ Vương, mọi người đã nhất trí xử lý như sau. Ngâm hố phân 3 ngày 3 đêm, giảm một nửa điểm công, cho làm công việc bẩn nhất và nặng nhọc nhất, coi đó là hình phạt, hy vọng mọi người không học theo loại chuyện đồi bại này. Sau khi cha Cố đưa ra thông báo, đại đội trưởng gọi một vài người đàn ông mạnh mẽ cao lớn trong thôn đến để áp giải hai kẻ ngoại tình đi ngâm hố phân. Quả Phụ Vương bị kéo đi, Cố Đình Võ vẫn cố gắng giữ chặt quần của cha mình, không chịu buông tay. Người bên ngoài đến kéo anh ta đi suýt chút nữa đã kéo luôn quân của Cố Văn Lễ xuống dưới, khiến mọi người đều bật cười. Cố Văn Lễ giận dữ mắng anh ta mấy tiếng, đá anh ta văng ra, lúc này Cố Đình Võ mới bị người ta kéo đi như một con chó chết. Gia đình của Cố Văn Lễ cũng ra đi với vẻ mặt thất thểu, vợ của Cố Đình Võ còn vừa đi vừa chửi bới hung hăng. Một số người đi theo nhìn hai người họ ngâm trong hố phân. Lý Thanh Vận và những người khác cũng đi theo đám người trở về nhà. Cố Đình Chu ở lại nói chuyện với cha Cố mấy câu, nói những chuyện mình đã làm, cũng nói với cha Cố sẽ xử lý sau. Tóm lại anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hai người Cố Văn Lễ và Cố Đình Võ. Về đến nhà, hai đứa trẻ đã ngủ say, Lý Thanh Vận nhẹ nhàng đắp chăn cho bọn trẻ, sau đó hai người mới bắt đầu dọn dẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện tối hôm nay tưởng chừng như suôn sẻ nhưng thực ra lại rất mạo hiểm. Nếu một mắt xích không phù hợp thì mọi nỗ lực sẽ đều dễ dàng trở nên uổng phí. May mắn thay ông trời luôn đứng về phía bọn họ. Đáng thương nhất trong chuyện này chính là hai đứa trẻ đáng thương của nhà Quả Phụ Vương. Lúc nhìn thấy hai đứa trẻ bất lực nhìn mẹ chúng, Lý Thanh Vận cảm thấy có chút hối hận vì đã liên lụy đến Quả Phụ Vương. Người lớn làm sai, trẻ con vô tội. Thật đáng thương cho nhà của Quả Phụ Vương. Hai đứa trẻ mới lớn sau này không có mẹ chăm sóc nữa rồi. Thanh Vận, đừng suy nghĩ nhiều quá. Sai chính là sai. Nếu chúng ta không vạch trần thì đến một ngày nào đó cũng sẽ bị người khác phát hiện. Nhà cô ta có hai đứa trẻ. Đứa lớn 14-15 tuổi, bằng tuổi Nhị Nghiêu. Đứa nhỏ 12-13 tuổi, có thể tự nuôi sống bản thân. Khi Nhị Nghiêu bằng tuổi bọn họ đã có thể kiếm được điểm công. Anh đã nói với cha, sau này quan tâm chúng nhiều hơn một chút. Chỉ cần chúng nỗ lực làm việc chắc chắn sẽ không chết đói. Nhưng những ngày tháng an nhàn chờ người khác đưa đồ ăn đến tận miệng như lúc trước là không thể nào. Vậy là tốt rồi, Lý Thanh Vận cũng biết. Đây chính là kết quả tốt nhất. Cách chương.